Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo. Tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, thứ nhất chương 1 khi lật úp. Đại Chiêu Quốc, khách đế 2 năm, 12 tháng, trời đông giá rét, cửu nặng cung khuyết, tường đỏ ngói xanh, giường cột chạm trổ, huy hoàng mỹ lệ, lóa mắt. Ở đây, đại biểu chính là vô thượng hoàng quyền, nắm trong tay thiên hạ vô số bách tính sinh tử hòa vinh nhục. Nhưng ở người này nhân ngưỡng vọng hướng tới phu hoa sau lưng. Đồng dạng che giấu một chút cũng không có sổ hắc ám hòa xấu xa. Giờ khắc này, ở trong hoàng cung viện vắng vẻ nhất một chỗ rách nát bên trong tiểu viện. Kia một viên mai vàng cây hạ, có một vị thanh lệ xuất trần bụng bự phụ nữ có thai. Đang nằm ở một cũ nát được cọt kẹt vang cái chưa xong xích đu thượng. Mặt mày ăn tường nhắm mắt lại, phơi thái dương, như là ngủ như nhau. Ở phá xích đu bên cạnh, còn có một vị tuổi chừng 50 ma ma, chính hai đầu gối quỳ trên mặt đất, tô ma ma hai tròng mắt đầy bất an hòa sợ hãi. Ngữ khí cấp thiết khẩn cầu nói, hoàng hậu nương nương, đại tướng quân phủ hơn 300 miệng đã bị chém đầu. Đại tướng quân phủ bây giờ cũng bị phong, thái hậu nương nương cũng đã băng hà, lão nô còn nghe nói. Tuyết phi nương nương lập tức liền muốn dẫn nhân tới bắt ngài. Hoàng hậu nương nương, ngài mau chạy đi, thoát được càng xa càng tốt, vĩnh viễn không muốn lại hồi này dơ bẩn địa phương. Hoàng hậu như là không nghe thấy tô ma ma lời nói. Vẫn đang nhắm hai mắt, nằm ở xích đu thượng nhoáng lên, tựa là dù có thiên hạ vạn sự, cũng quấy nhiễu không được lòng của nàng như nhau. Thần sắc chấn định đến cực điểm mà ni nàng, liền là có, đại chiêu đệ nhất mỹ nhân, danh xưng là hoàng hậu Mộ Dung Cửu Nguyệt. Mộ Dung Cửu Nguyệt nhìn cực mỹ, phàm là thấy quá người của nàng, đô hội ở trong lòng ca ngợi một tiếng, nàng không thẹn với, đại chiêu đệ nhất mỹ nhân, này danh hiệu. Nàng có một trương cổ điển tinh xảo mặt trái xoan, tiêm mày như họa, phượng con ngươi hơi thượng trọn, mũi ngọc tú lệ tiếu rất. Già như nõn nà, nàng nghiêm túc lúc, phượng nghi biểu dương, một thân thanh quý, nhưng này một đôi lại quyển lại lớn lên lông mi, lại ở vô hình trung mềm mại loại này không giận tự uy khí thế. Chính là cười dương mị, lạnh lẽo dương oai chi tương, ngày đông ấm dương, xuyên qua trong viện điêu linh cành cây, lưu loát soi sáng ở trên mặt của nàng, nhượng mặt của nàng thoạt nhìn kỳ gần trong suốt. Tượng kia tinh xảo mỏng xứ như nhau, thanh lệ xuất trần đến cực điểm mà ni tô ma ma nhìn nhìn. Lại nhìn thất thần, nàng thế nào đột nhiên có một loại cảm giác, hình như trước mắt nàng hoàng hậu nương nương, tùy thời cũng có thể hội thuận gió mà đi tựa như. Nghĩ gần đây phát sinh này liên tiếp đại họa, tô ma ma khổ sở vừa thương xót thương, trong lòng từng đợt đau nhói. Nàng thực sự rất muốn vì hoàng hậu nương nương làm chút gì. Nhưng người nhỏ, lời nhẹ, nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn này từ nhỏ mang đến lớn đứa nhỏ. Theo vị cực hậu cung đình, một khi lưu lạc cho tới bây giờ này đẳng bi thảm tình hình. Mà bất lực, nàng thật có thể trơ mắt nhìn hoàng hậu nương nương đi tìm chết sao? Bất, nàng không thể. Nàng không thể cứ như vậy trơ mắt nhìn hoàng hậu nương nương đi tìm chết. Dưới tình thế cấp bách, tô ma ma cũng bất chấp thất lễ, quỳ đưa tới gần hoàng hậu trước mặt, ôm đồm ở hoàng hậu nương nương tay ngọc, tiếp tục khuyên bảo, hoàng hậu nương nương, lão nô van xin ngài, ngài nhanh lên một chút đi thôi. Nương nương, hoàng hậu nương nương, có lẽ là nghe ra tô ma ma trong thanh âm quan tâm hòa sốt ruột. Mộ Dung Cửu Nguyệt chậm rãi mở mắt, cặp mắt kia, hắc như đêm tối, đồng như lượng tinh, bên trong như là đựng lưu quang, óng ánh chói mắt, chỉ là kia đáy mắt, đầy lại là lạnh giá lãnh đạm, dường như thế gian vạn sự, đều đã không vào của nàng pháp nhãn, chỉ có đang nhìn hướng tô ma ma thời gian, Mộ Dung Cửu Nguyệt cặp kia lành lạnh đáy mắt, mới cấp tốc thoáng qua một tia ấm áp, nàng than nhẹ một tiếng. Nhàn nhạt mở miệng nhẹ ngữ, ma ma, bản cung, vì sao phải đi, tô ma ma sửng sốt, nhìn Mộ Dung Cửu Nguyệt tay ngọc nhẹ vỗ về bụng, trong lòng lại là cứng lại, lập tức nước mắt kia lại không khỏi đi xuống rụng. Đúng vậy, hoàng hậu nương nương này mắt thấy liền sắp lâm bồn. Lúc này, nàng có thể đi chỗ nào? Coi như là có mệnh chạy trốn. Nàng sau này lại nên thế nào cuộc sống? Còn có cái kia thủ đoạn độc ác Tuyết Phi nương nương. Nàng đối hậu vị thế nhưng thế ở nhất định phải. Nàng có thể dung được hoàng hậu nương nương. Còn có trong bụng đứa bé này sống sao? Còn có hoàng thượng, hắn có thể phóng quá hoàng hậu nương nương sao? Này một cái hiện thực lại tàn khốc, vấn đề không ngừng xông tới. Liên Tô Ma Ma cũng mờ mịt, nàng đáng thương hoàng hậu nương nương. Còn có đường sống sao? Chẳng lẽ, ông trời thực sự muốn vong nàng mộ dung một nhà sao? Hoàng hậu nương nương, bất kể như thế nào. Ngài còn là Tô Ma Ma còn muốn khuyên nữa nhiều mấy câu. Mộ Dung Cửu Nguyệt tay ngọc đã hơi vung lên. Ma Ma, ngươi không cần khuyên nữa. Bản cung cũng sẽ không đi. Cho dù chết, bản cung cũng nhất định phải chết ở đây. Nàng lành lạnh thanh âm như châu ngọc rơi bàn. Trong lời nói, lại có chân thật đáng tin quyết tuyệt hòa cương liệt. Mộ Dung Cửu Nguyệt nhẹ nhàng cầm Tô Ma Ma tay. Thấp nói, Ma Ma. Ngài cả đời này đô theo Nguyệt Nhi hành sự, lần này, liền lại thuận Nguyệt Nhi một hồi, có được không? Khóe môi nàng dắt một tia bất đắc dĩ, nhưng lại giống như giải thoát cười. Chúng ta hai chủ tớ, còn có đứa bé này, chúng ta cùng lên đường, cũng có người làm bạn, cũng không tịch mịch, có phải hay không? Chỉ là khổ ngươi, đến chết, đều phải cùng Nguyệt Nhi, nghe thấy nàng kia bị yêu tới đầu cùng. Lại trái lại dừng dưng lời, Tô Ma Ma trong lòng đại động, quỳ xuống đất gào khóc, nương nương, lão nô không sợ chết, lão nô là đau lòng chủ tử ngài a. Đúng lúc này, lãnh cung viện môn, băng, một tiếng vang thật lớn, bị người dùng lực một cước cấp đạp ra, ha ha ha ha, ha ha ha ha, từng tiếng nữ nhân kia sắc bén lại bừa bãi tiếng cười to, theo cửa lớn truyền vào. Tô Ma Ma nghe thấy cái thanh này âm thanh, sợ đến thân thể run lên, trên mặt huyết sắc đã ở trong nháy mắt rút đi, kinh hoàng nhìn chủ tử nhà mình, chủ tử, là Tuyết Phi nương nương. Mộ Dung Cửu Nguyệt vung lên đôi mắt đẹp, nhàn nhạt nhìn về phía cửa, chỉ thấy một vị mặc đỏ thẫm cung trang phi tử, mang theo bốn ngự tiền đeo đao thị vệ, hai thân thể khỏe mạnh Ma Ma, hai nha hoàn. Còn có một vị tay thác khay công công, chính hùng hổ chiều nàng đi tới. Này mặc đỏ thẫm cung trang phi tử, liền là Tuyết Phi nương nương. Vốn, lấy Tuyết Phi nương nương bây giờ thân phận, là không thể xuyên đỏ thẫm cung trang. Đãn hôm nay hoàng thượng đã hướng nàng đồng ý, nói chỉ cần đẳng vị hoàng hậu này vừa chết, nàng là có thể vinh thăng hoàng hậu, ngồi lên cái kia quan sủng hậu cung bảo tọa. Cho nên, nàng mới không thể chờ đợi được mặc vào đỏ thẫm cung trang. Cùng hoàng thượng muốn này cấp hoàng hậu nương nương tiễn đưa cơ hội. Muốn ở hoàng hậu trước khi chết, lại đem này cao ngạo hoàng hậu cấp dẫm đến dưới đất. Lại hung hăng hành hạ nàng, mới có thể giải nàng những năm gần đây vẫn tích ở trong lòng oán hận khí. Cấp bản cung đem này lão nô cấp kéo xuống. Tuyết Phi ra lệnh một tiếng. Mấy thị vệ liền cấp tốc tiến lên, một phen đem hộ ở hoàng hậu trước mặt Tô Ma Ma cấp kéo qua một bên. Áp quỳ gối dưới đất, Tuyết Phi ở Mộ Dung Cửu Nguyệt đứng trước mặt định, nhìn đối mặt kịch biến lại vẫn như cũ bình tĩnh Mộ Dung Cửu Nguyệt. Nhìn nàng cho dù lạc phách tới bụi bặm lý, lại vẫn như cũ thanh lệ tuyệt mỹ khuôn mặt, kia trong lòng ghen ghét, tựa như thuốc độc như nhau ăn mòn lòng của nàng linh. Làm cho nàng hận không thể lập tức hoa hoa mặt của nàng. Lại giết nàng giải hận, nhưng liền dễ dàng như vậy giết nàng. Thật sự là thái tiện nghi nàng. Nàng phải từ từ hành hạ nàng. Làm cho nàng muốn chết, cũng không thể thống khoái. Ha ha ha ha, Tuyết Phi trên cao nhìn xuống nhìn Mộ Dung Cửu Nguyệt. Vẻ mặt đắc ý châm biếm châm chọc. Mộ Dung Cửu Nguyệt, đồ đến lúc này, ngươi còn thật sự có tâm tình ở đây phơi nắng a? Chỉ tiếc a, người này đại mỹ nhân nhi, lập tức liền muốn dẫn bụng ngươi Lý Nhiệt Chủng đi gặp Diêm Vương gia. Chậc chậc chậc, thực sự là đáng tiếc này Trương mỹ nhân mặt a. Mộ Dung Cửu Nguyệt nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt, một cái, Việt Mỹ nét mặt biểu lộ một tia không thèm cười. Phải không? Vậy sao ngươi còn chưa động thủ? Thế nào, ngươi còn muốn bản cung hướng ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ? Ha ha, bằng ngươi cũng phối, ngoặc kép, hết chương.